tất cả khách quý của lầu ba đều tỏa sáng hai mắt. Người nơi này đều biết hồng bảo thạch sắc thái càng thuần khiết, càng dày, phẩm chất lại càng cao, đồng thời giá tiền cũng càng cao. Hồng bảo thạch chia làm thâm hồng sắc, màu đỏ thẫm, hồng sắc, trung đẳng hồng sắc, thiển hồng sắc, màu đỏ nhạt, đạm hồng sắc ngũ cấp, màu hồng nhạt cấp 5. Mà giờ phút này Thiên Nguyệt Triệt mang theo chính là bảo thạch thâm hồng sắc, màu đỏ thẫm. Nhưng đối với Thiên Nguyệt Triệt mà nói, thứ quý báu ở trong mắt mọi người chẳng qua chỉ là lễ vật Thiên Nguyệt Thần đưa cho hắn. Bởi vì từ nhỏ thân thể của hắn sợ lạnh, cho nên Thiên Nguyệt Thần đặc biệt sai người đi đào ở nơi khoáng vật phong phú. Hồng bảo thạch ngũ hành trúc hỏa có thể giúp thân thể hắn ấm áp một chút. Bàn tay nhỏ bé vuốt đồ trên tay, thật sự có thể cảm giác được nhiệt lượng lưu động. Nói thật 5 năm qua Thiên Nguyệt Thần đối với hắn thật sự rất tốt, nhưng là chẳng qua chỉ là rất tốt. Phụ hoàng a, hoàng nhi cũng mong đợi ta và ngươi trong lúc đó sẽ có kết cục như thế nào. Chẳng qua hiện nay muốn những thứ này cũng là uổng công. Hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là gặp được Thánh Anh, nhưng bây giờ quan trọng nhất là mua thứ gì đó làm dịu người nam nhân kia. Dù sao ngày mai là sinh thần của hắn. Suy tư một lát, Thiên Nguyệt Triệt hướng Nặc Kiệt ngoác ngoác ngón út. Nặc Kiệt khom xuống, Thiên Nguyệt Triệt nói nhỏ vài câu ở bên tai Nặc Kiệt. Nặc Kiệt lập tức gật đầu, hướng phía thị giả mở miệng. Chủ tử nhà ta nói đồ hắn muốn ở nơi này của các ngươi không có, hắn muốn đặt hàng. Mặc dù thị giả không ngờ tới vị tiểu khách nhân này lại có ánh mắt cao như vậy, nhưng khách hàng là trên hết, có thể. Bản vẽ phác thảo chủ tử nhà ta sẽ lưu lại, ngày mai trước giờ thìn, buổi sáng 7 điểm 9 điểm nhất định phải đưa đến, đưa chậm thì không cần tới. Nặc Kiệt hướng phía thị giả phân phó. Thỉnh công tử chờ chốc lát, tại hạ đi mời chế tác sư. Thị giả vội vàng hướng phía nội thất nhảy đi. Một lát, một nam tử trẻ tuổi theo thị giả đi ra. Trong tay nam tử cầm một trang giấy cùng bút. Nam tử gật đầu với Thiên Nguyệt Triệt, sau đó lại hướng phía Nặc Kiệt gật đầu. Từ việc này Thiên Nguyệt Triệt có thể thấy được, ở bên trong, thị giả đã đem thân phận của bọn họ giới thiệu qua với nam tử. Công tử có thể phác thảo bản vẽ hay không? Trước hết để cho tại hạ xem một chút. Nam tử lễ phép mở miệng. Thiên Nguyệt Triệt không nói gì, tiếp lấy giấy cùng bút trong tay nam tử. Qua chừng 10 phút đồng hồ đem bản phác thảo giao cho nam tử. Nam tử vừa tiếp xúc với bản phác thảo của Thiên Nguyệt Triệt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng vui mừng. Loại đồ hình này chưa từng thấy qua. Hơn nữa đồ hình vô cùng nhỏ nhưng hết sức rõ ràng. Ngày mai trước giờ thìn có thể xong việc không? Âm thanh tự nhiên hướng phía nam tử mở miệng. Nam tử do dự, không kể đến đồ hình chưa hề thấy qua, yêu cầu này cũng đã phi thường phức tạp, đừng nói một ngày chính là hai ngày cũng rất khó. Nhìn nét mắt do dự của nam tử, Thiên Nguyệt Triệt từ trên ghế nhảy xuống, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Nặc Kiệt, thân ảnh nho nhỏ bước ra cửa. Nặc Kiệt lên tiếng, rồi lại nói với thị giả, nếu trước ngày mai có thể xong việc, đưa đến cửa hoàng cung, ta sẽ phân phó người tiếp nhận, nếu như không thể, cũng không cần đưa tới hoàng cung. Sau đó rời đi lưu lại thị giả chưa kịp lấy tiền thưởng cùng chế tác sư nghe được lời nói của Nặc Kiệt mà kinh ngạc đến ngây người. Lên xe ngựa Thiên Nguyệt Triệt vốn tính toán đi dạo một chút, nhưng thân thể hơi mệt, liền bảo Nặc Kiệt hồi cung. Kim Long Điện ánh mắt Thiên Nguyệt Thần lạnh lùng nhìn thị vệ và cung nữ quỳ trên mặt đất. Triệt nhi đâu? Thanh âm lạnh lùng mang theo 10 phần tức giận, nhìn nhóm người đang run run. Tiểu điện hạ cùng Nặc tổng quản xuất cung. Cung nữ mặt mày tái nhợt trả lời. Bàn tay to vỗ trên bàn, Thiên Nguyệt Thần không ngừng phát ra tức giận. Tiểu gia hỏa cư nhiên dám không nghe lời của hắn mà xuất cung. Triệt nhi còn nhỏ, các ngươi cũng phạm hồ đồ theo sao? Chẳng có cho phép Triệt nhi xuất cung sao? Không nhìn những người trên mặt đất, thanh âm vô tình của Thiên Nguyệt Thần truyền ra, mang xuống đánh cho chậm, đánh tới khi Triệt Nhi trở lại mới thôi. Lòng hắn tràn đầy vui sướng đi tới gặp tiểu bảo bối. Kết quả bên trong trống trơn, lá gan của tiểu tử này càng lúc càng lớn. Bệ hạ tha mạng a, bệ hạ khai ân. Tiếng la khóc của mọi người không thể đả động đến tâm nguội lạnh của đế vương. Xong lúc này từ cửa truyền đến thanh âm thanh thúy, dừng tay. Chuyện được phát miễn phí tại web

chỉ nghe nói đế vương của Mạn La đế quốc đem lục hoàng tử mới sinh ra mang vào trong tẩm cung tự mình chiếu cố, nhưng không biết là hoàng tử này lại đặc biệt như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 29, đáp lễ nếu Triệt Nhi thích, cứ cầm lấy. Mắt phượng hẹp dài nhìn hài tử trong ngực, trong mắt gợn sóng mang theo 3 phần ôn nhu, 7 phần bí hiểm. Bé gật đầu, thân thể ở trong lòng Thiên Nguyệt Thần điều chỉnh vị trí thoải mái một chút, sau đó hướng về phía Liệt Tư Ban Lỗ mỉm cười. Anh túc đế quốc hậu lễ như thế, Triệt Nhi thay phụ hoàng cảm ơn hữu hảo của hoàng đế tệ quốc, lễ cũng mang mấy phần kính ý, Mạn La đế quốc cũng nên đáp lễ mới phải. Tiểu điện hạ không cần khách khí, hôm nay là sinh thần hoàng đế bế hạ của tệ quốc, nào có đạo lý tệ quốc đáp lễ. Liệt Tư Ban Lỗ cẩn cẩn rực rực, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Tướng quân cũng không cần phải khách khí, phần lễ này tướng quân cứ nhận. Nặc Kiệt, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên trong đại điện, dung nhan phá lệ động lòng người, cho dù là hài đồng 5 tuổi, khí chất của Thiên Nguyệt Triệt cũng làm ánh mắt của người khác kìm lòng không đậu mà hướng về. Tiểu điện hạ, có nô tài. Nặc Kiệt trả lời cũng là dị thường hưng phấn, đi bưng một chậu nước tới. Nước trong suốt thấy đáy, không được có vẩn đục. Thiên Nguyệt Triệt liên tục cười, mở miệng. Nước. Nặc Kiệt hoài nghi mình có thể nghe lầm hay không, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn theo sự phân phó của Thiên Nguyệt Triệt đi bưng một chậu nước tới. Tiểu điện hạ, nước ngài muốn. Thủy quang trong suốt lóe điểm sáng, ở Mạn La đế quốc 4 mùa như mùa xuân, nước giếng cũng trong suốt như ngọc thạch. Thiên Nguyệt Triệt dơ dơ lễ vật trong tay lên, đang ngồi ở đây ai cũng biết, anh túc đế quốc 4 mùa như mùa hạ, hàng năm thiếu hụt nguồn nước, mà nước ta lại trái ngược, nguồn nước phong phú, cho nên bổn điện đem chậu nước trong tay Nặc Kiệt tặng cho tướng quân, là lễ vật không còn gì tốt hơn, đương nhiên một chậu nước sao có thể biểu hiện hết tâm ý của nước ta. Cầm lấy cái hộp nhỏ nhẹ buông lỏng, cái hộp ở trong mắt mọi người chậm rãi tiến vào trong nước. Trong phút chốc tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, ánh mắt Liệt Tư Ban Lỗ co rụt lại, ở đây chỉ có Thiên Nguyệt Thần từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn Thiên Nguyệt Triệt. Như vậy có thể đem tâm ý của hai nước dung hợp chung một chỗ, tướng quân có cảm thấy hay không, phần lễ vật này càng thêm quý trọng. Thiên Nguyệt Triệt cười đùa, đã đại biểu cho vận mệnh mà tương lai hai quốc gia sẽ đối mặt, một cuộc máu tanh cùng giết chóc cũng ở nơi đây tuyên bố bắt đầu. Không, phải nói là thật lâu trước đây đã định sẽ bắt đầu. Tiểu điện hạ quả nhiên thiên tư thông tuệ, Liệt Tư Ban Lỗ bội phục, đừng nói quý quốc. Dõi mắt thiên hạ cũng tìm không ra người thứ hai lanh lợi động lòng người như tiểu điện hạ. Đem nghi ngờ cùng rung động chôn ở đáy lòng, Liệt Tư Ban Lỗ rộng lượng mở miệng. Thiên Nguyệt Thần dung túng tiểu hoàng tử này, trong mắt kia từ đầu đến cuối đều là tiểu ý. Hai người bọn họ trong lúc đó dường như không có ngăn cách. Liệt Tư Ban Lỗ phát hiện phụ tử hai người càng giống bằng hữu, hoặc có thể nói là ái nhân. Ái nhân, đáy lòng đột nhiên bốc lên một tia ý niệm kia mà cảm thấy bất khả tư nghị, khó có thể tưởng tượng. Nhưng là Thiên Nguyệt Triệt tín nhiệm Thiên Nguyệt Thần giống như bằng hữu, Thiên Nguyệt Thần đối với Thiên Nguyệt Triệt sủng nịch giống như ái nhân. Bọn họ trong lúc đó, lời khen của tướng quân bổn điện hạ nhận. Thiên Nguyệt Triệt từ trong nước lấy lên cái hộp, sau đó tiếp lấy khăn tay Nặc Kiệt đưa lên, đem nước đọng quanh thân cái hộp lau khô. Liệt Tư Ban Lỗ hiểu rõ vừa rồi hết thảy chỉ là một quá trình, bây giờ mới là kết quả. Bởi vì mới vừa rồi hắn dùng khăn tay lau tay, cho nên tiểu điện hạ này đáp lễ cho hắn. Thiên Nguyệt Triệt a, một chuyến đi này thực không tệ a. Thiên Nguyệt Thần nắm lấy bàn tay Thiên Nguyệt Triệt bị nước làm ướt, không phải sợ lạnh sao? Còn nghịch nước, bị cảm thì làm sao bây giờ? Thanh âm giống như là vô tình thốt ra, không nhẹ cũng không nặng, lại có thể rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, cho nên là cố ý. Thiên Nguyệt Triệt cũng không khách khí, đem bàn tay nhỏ lạnh lẽo nhét vào trong lồng ngực Thiên Nguyệt Thần. Lồng ngực của phụ hoàng đủ ấm mà. Thanh âm có chút làm nũng. Thiên Nguyệt Thần cười không nói gì, đem hài tử ôm chặt trong ngực, cúi đầu xẹt qua bên tai Thiên Nguyệt Triệt, nhẹ giọng nói nhỏ, hôm nay đùa đủ tận hứng đi.

Thiên Nguyệt triệt nhịn không được nhìn mấy lần, lúc này mới phát hiện ra La Tư Đặc Lặc đã nhìn hắn. Đó là một mẫu thân khát vọng một đứa con trai, ánh mắt nhớ nhung như vậy, ánh mắt từ ái như vậy. Đối với mẫu thân của thân thể này, Thiên Nguyệt triệt cảm thấy có một chút tò mò. Tại sao ở nơi này 5 năm Tư Đặc Lặc gia tộc không hề tới nhìn hắn đến một cái? Trên đại điện, ánh mắt mọi người tựa hồ đều tập trung vào Thiên Nguyệt triệt, đầu óc luôn luôn linh hoạt cũng không khỏi có chút sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới, nguyên lai là đến phiên hắn hiếu lễ. Nếu như hắn không có tới nơi này, như vậy những người đó tự nhiên sẽ không nói cái gì. Dù sao hắn chỉ ở Kim Long Điện của Thiên Nguyệt Thần, nhưng là hôm nay hắn đã tới nơi này. Huống chi những người đó đã sớm đợi không được, nói cái gì đó, 5 năm qua đế vương sủng ái lục hoàng tử, sợ là hậu cung đã sớm sôi sục. Trong đó kìm nén không được nhất đương nhiên là người đã từng hại qua hắn, chữ Quý Phi, Ưu Cơ Tư Đốn Phất Lai. Đại lễ của lục hoàng tử không lấy ra để cho mọi người biết một chút sao? Nữ nhân này tính tình vọng động, nhất định là tại hậu cung tranh thủ tình cảm sẽ bại dưới tay Hoàng Quý Phi, Ngọc Linh Tả Lạp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 31, lễ vật. Một câu nói của chữ Quý Phi Ưu Cơ Tư Đốn Phất Lai không thể nghi ngờ là đem thần của Thiên Nguyệt Triệt kéo về trên đại điện. Mục mâu kim sắc của Thiên Nguyệt Triệt phát sáng quét qua Ưu Cơ Tư Đốn Phất Lai. Tay nhỏ bé vòng ở trên cổ Thiên Nguyệt Thần, chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dạng rất đáng yêu. Phụ hoàng, Triệt Nhi có chuẩn bị lễ vật cho phụ hoàng nha. Thanh âm non nớt làm nũng dựa vào nam nhân tà mị, ngọt ngào giống như là ăn đường. Thiên Nguyệt Triệt lấy cái hộp nhỏ trong ngực ra. Thiên Nguyệt Thần tiếp lấy hộp gỗ trong tay Thiên Nguyệt Triệt, có chút nghi ngờ tiểu Đông Tây chuẩn bị lễ vật lúc nào. Mắt phượng nhíu lại quét qua Nặc Kiệt. Nặc Kiệt rụt cổ lại, môi giật giật không tiếng động nói, ngày hôm qua, nghe được Kiệt nhỏ giọng nhắc nhở, Thiên Nguyệt Thần nhất thời hiểu rõ, nguyên lai ngày hôm qua tiểu Đông Tây xuất cung là đi chuẩn bị lễ vật cho hắn, nhớ tới trong lòng có một tia tình cảm khác thường lưu động. Lễ vật gì đây? Chưa từng phát hiện tâm tình của mình lúc nhận lễ vật cũng sẽ chấn động, mà hôm nay hắn rõ ràng cảm giác được tim mình đang nhảy, chờ đợi, tò mò. Đột nhiên rất muốn biết tiểu Đông Tây sẽ cho hắn dạng lễ vật gì. Cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn lại nở nụ cười nhẹ nhàng. Phụ hoàng nhìn. Thiên Nguyệt Thần tò mò mở hộp ra. Trong hộp là một chiếc nhẫn hắc thủy tinh. Trên mặt nhẫn có khắc một đóa hoa. Đó là đóa hoa hắn chưa từng thấy qua. Làm cho người ta cảm giác thuần khiết cùng cao quý không nói nên lời. Chỉ nhìn một cái, Thiên Nguyệt Thần xác định hắn thích đóa hoa chưa từng thấy qua kia, cực kỳ giống tiểu Đông Tây trong ngực hắn, chẳng biết tại sao nhưng hắn cảm thấy như vậy. Thiên Nguyệt Triệt lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra đeo lên ngón áp út bên tay trái của Thiên Nguyệt Thần, nó gọi là hoa anh đào, chờ sinh thần năm sau của phụ hoàng Triệt Nhi đem cây hoa anh đào nở rộ đưa cho phụ hoàng, đó mới là tiên cảnh nhân gian. Ngay sau đó một cỗ nhiệt lưu lan tràn toàn thân Thiên Nguyệt Thần. Tiếng nói trầm thấp ẩn chứa ôn nhu chính hắn cũng không phát hiện, ta đang chờ, tâm đang run động kỳ dị, không phải xưng hô là đế vương cao cao tại thượng, mà là ta. Hơi thở giữa hai người kia gần như mập mờ khiến người liên can đỏ con mắt. Lễ vật của lục hoàng tử, bệ hạ không lấy ra để cho mọi người thưởng thức sao? Thanh âm ghen tị của Ưu Cơ Tư Đốn Phất Lai lại một lần nữa vang lên. Sự thật chứng minh người ngu xuẩn vĩnh viễn cũng sẽ không biết nhìn ánh mắt người khác. Mục mâu bén nhọn của Thiên Nguyệt Thần chợt hiện hàn quang, thanh âm nhà ra không nóng không lạnh, cho tới bây giờ chậm cũng không biết đồ của chậm phải đưa cho chữ phi xem qua. Thần thiếp, Ưu Cơ Tư Đốn Phất Lai còn muốn mở miệng thì bị con mắt lạnh như băng của đế vương làm ngậm miệng lại. Chẳng qua là lửa giận kia thật lâu chưa từng tản đi. Kế tiếp là nhị nữ nhi của Ưu Cơ Tư Đốn Phất Lai, thất công chúa Thiên Nguyệt Thiên Liên. So với Thiên Nguyệt Triệt chậm mấy tháng, nghe nói vừa ra đời thân thể không tốt, vì thế không biết đã dùng bao nhiêu nhân sâm, tuyết liên, nhưng vẫn không có huyết sắc. Thiên Nguyệt Triệt rất rõ ràng cảm nhận được Thiên Nguyệt Thần không thích đứa bé này, không biết tại sao. Đồng thời càng làm cho Thiên Nguyệt Triệt tò mò chính là, từ đầu tới cuối cũng không có bóng dáng của Tam Hoàng tử Thiên Nguyệt Thiên Khuê. Chuyện còn lại Thiên Nguyệt Thần giao cho Thiên Nguyệt Thiên Kỳ, ôm Thiên Nguyệt Triệt rời đi. Thiên Nguyệt Triệt ngồi ở trên ghế phủ gia báo, nam nhân cùng hắn nhìn nhau, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau không chớp lấy một cái. Cuối cùng vẫn là Nặc Kiệt phá vỡ trầm mặc, bệ hạ, mắt tiểu điện hạ dễ dàng mệt. Phù phù tiếng cười thanh thúy của Thiên Nguyệt Triệt truyền ra, còn cố ý dụi dụi mắt. Mà Nặc Kiệt ngay từ lúc Thiên Nguyệt Thần bắt đầu mở miệng liền chạy ra ngoài. Ngươi không muốn cho ta một đáp án sao? Mục mâu Thiên Nguyệt Thần hàm chứa nhiều hứng thú nhìn chằm chằm ánh mắt đầy tiêu ý của hài tử. Cái gì? Nhãn tình này là gì? Thiên Nguyệt Triệt vẻ mặt vô tội nhìn Thiên Nguyệt Thần. Một tay nâng cằm của hài tử. Triệt nhi, ta chờ ngươi sang năm đưa hoa anh đào nở rộ cho ta. Cho nên nói cho ta biết linh hồn trong thân thể này. Ngươi là ai? Thanh âm êm ái giống như là đang nói chuyện bên ngoài. Nhưng trong mắt Thiên Nguyệt Thần lóe lên sự nghiêm túc, dứt khoát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 32, cho phép mục mâu kim sắc lẳng lặng nhìn Thiên Nguyệt Thần. Bên trong nét mặt cười đùa là quang mang nhu hòa, lông mày mảnh nhàn nhà, phảng phất khắc hoa chủ nhân mạn bất kinh tâm, thở ơ. Phụ hoàng đã biết từ khi nào, thanh âm thản nhiên vừa tinh khiết lại ngọt. Cho tới bây giờ Triệt Nhi cũng chưa từng che giấu qua, không phải sao? Triệt Nhi luôn một mực chờ ta phát hiện, không phải sao? Thiên Nguyệt Thần nâng cằm Thiên Nguyệt Triệt lên cao vài phần, khiến cho hai người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hô hấp của nhau. Khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ lên, đôi mắt mỹ lệ của nam nhân ở trước mắt đang hứng thú nhìn hắn, đôi môi mỏng nhàn nhạt đỏ, nhìn qua phá lệ liễm diễm, tim đập chết tiệt mau. Một tiếng lại một tiếng, rõ ràng như thế thẳng vào trong đầu của hắn. Môi tử hồ cảm thấy hơi khô, đầu lưỡi khéo léo không tự chủ xẹt qua bờ môi của mình. Triệt Nhi đang suy nghĩ miên man nha. Tiếng nói trầm thấp cố ý giảm thấp xuống mấy phần, hơi thở nóng rực hướng về phía khuôn mặt của Thiên Nguyệt Triệt nhà ra. Thân thể Thiên Nguyệt Triệt chấn động, hơi thở Thiên Nguyệt Thần nhà ra phảng phất bị hít vào phổi của hắn, tiến vào trong lòng của hắn. Thanh âm thiếu niên có chút ngượng ngùng, tại sao bây giờ mới hỏi ta? Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, đem nét mắt của Thiên Nguyệt Triệt thu vào trong mắt, Triệt Nhi muốn chơi, không phải sao? Cái trò chơi này Triệt Nhi có thể đùa tận tâm. Thanh âm mang theo ba phần êm ái phi thường sủng nịch. Thiên Nguyệt Triệt mở rộng tầm mắt, làm cho tâm mình khôi phục bình thường, như Thiên Nguyệt Thần nói, hắn một mực chờ. Chờ Thiên Nguyệt Thần phát hiện hắn không phải nhi tử. Song trong quá trình chờ đợi, hắn tựa hồ bắt đầu có hứng thú. Thiên Nguyệt Thần buồn cười, đem hài tử trong ngực ôm chặt. Triệt Nhi nên vì phụ hoàng giới thiệu một chút được không? Ân. Thiên Nguyệt Triệt có chút sửng sốt. Phản ứng của Thiên Nguyệt Thần ngoài dự liệu của hắn. Phát hiện mình không phải nhi tử của hắn, hắn cũng không có ý tứ gì sao? Chỉ cần ta nguyện ý ta có thể có rất nhiều nhi tử, nhưng Thiên Nguyệt Triệt chỉ có một, không phải là con ta mà tồn tại, mà là linh hồn Thiên Nguyệt Triệt tồn tại trong thân thể này.